vào cất nước trôi màu. Tình yêu là mông thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm vắn âm u đưa người tình vào thiên thu. Tình yêu là mông thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm vắn âm u đưa người tình vào thiên thu. Thank you.

sau